Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, ở rể. Tựa hồ là nghĩ đến không có khả năng sự tình. Thương lão lắc đầu, gầy gò trên mặt tràn ngập một nụ cười khổ. Tóm lại, muốn từ đan tháp bên trong kiếm người là tuyệt không có khả năng sự tình. Cho dù là viện trưởng quyền lợi cũng vô pháp áp đảo đan tháp tháp quy phía trên. Bằng không lần này Giang Ánh Tuyết cũng không có khả năng chịu đến tàn nhẫn như vậy hình phạt. Thương lão đối với Diệp Hàn áy náy nói. Không nghĩ tới đan tháp quản lý lại xâm nghiêm như thế. Cho dù là Đinh Khiếu Thiên cũng không có cách nào theo đan tháp bên trong cứu người. Đây chẳng phải là nói Lộc Bính Thân đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, nhất định còn có biện pháp. Diệp Hàn cũng không có từ bỏ. Hắn nhìn chằm chằm thương lão ánh mắt, trong lòng ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Thương lão, ngài vừa rồi nói trừ phi, là cái gì? Gặp Diệp Hàn y nguyên không có ý định từ bỏ. Thương Tùng Bách thở dài nói, đó là cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Thương lão, trên cái thế giới này chưa từng có không có khả năng hoàn thành sự tình. Chỉ muốn còn có một chút hy vọng, ta nhất định phải đi nếm thử. Bằng không Lộc Bính Thân thực sẽ chết ở bên trong. Diệp Hàn bình tĩnh nói. Chỉ là cái này bình tĩnh trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ kiên định. Trên cái thế giới này chưa từng có không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhìn lấy Diệp Hàn ánh mắt kiên định. Giờ khắc này, Thương Tùng Bách trong lòng cũng nhất thời xuất hiện một tia minh ngộ. Chúng ta tu tiên, chính là muốn đem không có khả năng biến thành khả năng. Chính mình cái gì thời điểm liền đạo lý này đều quên. Trừ phi, ngươi có thể bằng chính mình thực lực tiến vào đan tháp tầng 2. Không biết vì cái gì, Thương Tùng Bách tại đối với Diệp Hàn nói ra câu nói này thời điểm. Hắn vậy mà vô ý thức cho rằng Diệp Hàn thật có thể bằng vào chính mình thực lực tiến vào đan tháp. Tầng 2, loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Lại không biết từ đâu mà lên. Bằng chính mình thực lực. Nói cách khác ta cần trước tiến vào đan tháp tầng 1. Sau đó trở thành một tên đan tháp tán thành nhất phẩm đan sư. Thế mà tiến vào đan tháp tầng 2 giải cứu Lộc Bính Thân. Diệp Hàn nghi ngờ hỏi. Không sai. Nói cách khác chỉ cần ta có thể bằng chính mình thực lực tiến vào đan tháp tầng 2. Bọn họ liền sẽ không ngăn cản ta mang đi Lộc Bính Thân. Diệp Hàn hỏi lần nữa. Có thể hay không mang đi Lộc Bính Thân ta không xác định. Nhưng là ngươi nếu là có thể tiến vào đan tháp tầng 2. Thì nhất định có thể nhìn thấy Lộc Bính Thân. Đến mức ngươi làm sao cứu hắn. Thậm chí là mang đi hắn. Cái này thì nhìn ngươi làm sao thuyết phục đan tháp tầng 2 trưởng lão. Ta chỉ biết là, đan tháp là không thể xông vào. Ngươi chỉ có thể từng bước một dựa vào chính mình thực lực đi xuống. Nghe thương lão giải thích, Diệp Hàn cuối cùng là minh bạch một chút. Nguyên lai tưởng rằng cứu Lộc Bính Thân chỉ là Đinh Khiếu Thiên một câu sự tình. Hiện tại xem ra chính mình đem đan tháp nghĩ đến có chút đơn giản. Muốn cứu Lộc Bính Thân, nhất định phải muốn đi một chuyến Thiến Hồ học viện. Thậm chí còn muốn xông vào một lần cái kia thần bí đan tháp. Thương lão, đã dạng này. Vậy liền phiền phức ngài giúp ta chăm sóc một đoạn thời gian Vạn Dược Phong. Ngươi yên tâm đi thôi. Vạn Dược Phong ta sẽ giúp ngươi coi chừng. Thương lão vừa cười vừa nói. Nửa canh giờ về sau, Diệp Hàn lặng lẽ rời đi Vạn Dược Phong. Trước khi đi hắn đã bàn giao Hướng Phàm Tùng. Để Hướng Phàm Tùng đem thu thập được tình báo toàn bộ hồi báo cho thương lão. Vạn Dược Phong vấn đề an toàn. Toàn bộ từ thương lão chủ trì. Thế mà Diệp Hàn biết. Chính thức có thể thủ hộ Vạn Dược Phong vẫn là Nhỏ Long. Rời đi Diệp Hàn tử phủ. Tiểu Long thần hồn chỉ có thể tạm thời ở tại Dưỡng Hồn Châu bên trong. Dưỡng Hồn Châu nội bộ tự thành một vùng không gian. Linh hồn lực lượng càng thêm nồng đậm. Càng thích hợp di dưỡng thần hồn. Chỉ là không gian này bên trong chỉ có thể dung nạp linh hồn. Không thể chứa nạp người sống. Điểm này vẫn là Diệp Hàn về sau phát hiện, giận lão linh hồn, cũng sớm đã bị Tiểu Long mang vào Dưỡng Hồn Châu bên trong. Lúc gần đi Diệp Hàn đem Dưỡng Hồn Châu đặt ở một chiếc nhẫn bên trong. giới chỉ thì giao cho Hạ Anh Lạc. Cứ như vậy, Tiểu Long liền có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Tại Vạn Dược Phong ngoài trăm dặm, Diệp Hàn trực tiếp tế ra phi thuyền, hướng về Thiến Hồ Học Viện bay đi. Khiếu Thiên lão đệ a, cái kia Diệp Hàn nói đem thánh thủy tiêu thụ quyền giao cho ngươi đến cùng có phải là thật hay không? Ngươi cái kia không phải là bị hắn cho lừa gạt a? Ba người chúng ta thế nhưng là ở chỗ này chờ ba ngày, đến bây giờ còn không có thấy thánh thủy cái bóng. Thiến Hồ Học Viện nội viện, Khiếu Thiên Phong đỉnh, bốn người ngồi vây quanh tại một cái trước bàn đá. Trên bàn đá bày một bàn còn chưa hạ xong cờ. Nói chuyện là bên trong một tên tóc trắng phơ lại mặt mày hồng hào lão giả. Chỉ thấy lão giả này tùy ý ném thêm một viên tiếp theo màu trắng quân cờ. Đứng dậy không kiên nhẫn nói ra. Khiếu Thiên, nói lời trong lòng, lần này ngươi có thể tìm tới chúng ta, chúng ta là rất cao hứng. Nếu quả thật có thể theo ngươi nơi này cầm tới thánh thủy, đối với chúng ta vững chắc tại mỗi người học viện địa vị là vô cùng có lợi. Nhưng là chính như Bạch lão đầu chỗ nói, nếu như cái kia Diệp Hàn lừa gạt ngươi, chúng ta lại nên làm như thế nào? Một cái mặt chữ điền trung niên nam tử cũng thả ra trong tay quân cờ, đối với ngồi ở một bên quan chiến Đinh Khiếu Thiên nói ra. Trong bốn người, trừ nói chuyện hai người cùng Đinh Khiếu Thiên bên ngoài, còn có một tên cực đẹp diện mạo trung niên nữ tử. Nữ tử này khí chất nhã nhặn, tướng mạo đoan trang, chỉ thấy nàng lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, hai tay chống cằm, nhìn lấy trên bàn cờ quân cờ đen trắng ngẩn người. Chỉ là cái kia lưu chuyển đôi mắt đẹp để phần này an tĩnh bên trong lại lộ ra một cỗ thoải mái cùng tinh nghịch. Sau một lát, cái này nhã nhặn nữ tử rốt cục ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trắng cái kia ông lão tóc bạc liếc một chút, chán nói: Bạch lão đầu, ngươi thua. Nhã nhặn nữ tử lời nói để cái kia nôn nóng ông lão tóc bạc thân hình dừng lại, cả người tựa như nhụt chí đồng dạng. Thế mà nhã nhặn nữ tử lời kế tiếp để hắn cái kia nguyên bản đỏ rừng rực mặt càng đỏ. Ngươi thua cờ cũng là thôi, nhưng vì sao hoài nghi ta cái kia con rể nhân phẩm? Thua thiệt Tiếu Tiếu không ở nơi này, không phải vậy nàng nhất định phải nhổ ngươi một sợi rear map không thể. Thật là một cái thua không nổi lão không xấu hổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhã nhặn nữ tử lời nói nhất thời để ông lão tóc bạc nhịn không được một cái lảo đảo, cả người kém chút thì theo thân thể trước vách núi một bên ngã xuống đi. Mà trước đó vị kia nói chuyện mặt chữ điền nam tử càng là vì nhịn không được cười ra tiếng, một trương mặt chữ điền bị nín đỏ bừng. Đinh Khiếu Thiên nhìn trước mắt nữ tử, cưng chiều ánh mắt bên trong tràn ngập một mảnh ảm đạm cùng thất lạc. Cái này như tinh linh đồng dạng nữ tử, nếu không phải vì thánh thủy, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không leo lên hắn Khiếu Thiên Phong đi. Năm đó nếu không phải là mình, ai? Khẽ than thở một tiếng, theo Đinh Khiếu Thiên trong miệng truyền ra. Giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là nữ tử trước mắt cùng năm đó đủ loại. Chỗ nào nghe đến vừa mới cái kia ông lão tóc bạc cùng mặt chữ điền nam tử nói cái gì? Không phải đâu Khiếu Thiên lão đệ, cái kia Diệp Hàn, không, là ngươi cái kia con rể không phải là thật đùa nghịch chúng ta a? Ngươi nhưng không biết Thăng Phong Học Viện mấy cái kia lão già kia có mơ tưởng đối ngươi con rể động thủ, nếu không phải ta cho bọn hắn một chút cảnh cáo, ngươi cái kia con rể nhưng là nguy hiểm. Nếu như đến thời điểm ta lấy không được thánh thủy, mất mặt việc nhỏ, cái kia mấy lão già nếu là đối ngươi con rể động thủ, ta có thể không quản được. Nghe đến Đinh Khiếu Thiên than thở âm thanh, ông lão tóc bạc lập tức nói, vừa mới hắn mượn nhờ Diệp Hàn che giấu thua cờ xấu hổ là thật. Nhưng giờ phút này hắn ngược lại là thật lo lắng hội lấy không được thánh thủy. Mặt chữ điền nam tử cũng gật gật đầu, nhìn lấy Đinh Khiếu Thiên, biểu thị Thánh Đức Học Viện tình huống cùng Thăng Phong Học Viện một dạng. Ngạch, các ngươi tại nói cái gì? Đinh Khiếu Thiên tựa hồ là rốt cục lấy lại tinh thần, đối với nhìn mình lão giả tóc trắng cùng gian phòng nam tử nói ra. Chỉ là một lời của hắn thốt ra, lập tức thì rước lấy một mảnh khinh thường cùng khinh bỉ. Đinh Khiếu Thiên, ngươi có thể hay không tiền đồ điểm? Ta gặp qua tương tư đơn phương, Lại chưa thấy qua ngươi loại này tại con gái người ta trước mặt tương tư đơn phương. Lão giả tóc trắng rốt cục nhịn không được mở miệng mắng. Lần này, ngược lại đến phiên Đinh Khiếu Thiên lúng túng. Hắn lặng lẽ nhìn nữ tử trước mắt liếc một chút. Thấy đối phương phối hợp đùa bỡn con cờ trong tay. Căn bản không có để ý tới chính mình. Đinh Khiếu Thiên chỉ có thể ho khan hai tiếng tiêu trừ chính mình xấu hổ. Yên tâm đi, các ngươi không tin ánh mắt của ta. Dù sao cũng nên tin tưởng Tiếu Tiếu ánh mắt a. Ta đã để Tiếu Tiếu đi cửa học viện chờ hắn. Một khi Diệp Hàn cùng Vạn Dược Môn xuất hiện, Tiếu Tiếu tự sẽ dẫn hắn tới nơi này. Đinh Khiếu Thiên vừa nói xong, hắn khóe mắt thì dần hiện ra một vẻ vui mừng. Vội vàng hướng lấy ba người khác nói ra. Tới, quả nhiên, Đinh Khiếu Thiên nói xong không bao lâu. Chúng người thần thức liền thấy Đinh Tiếu Tiếu sau lưng. Một thiếu niên cùng chân đạp phi kiếm. Chính hướng về Vạn Dược Phong bay tới. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú. Ánh mắt kiên nghị. Tóc dài tùy ý bị một đầu thanh sắc dây lụa thắt cách đỉnh đầu. Một thân trường bào màu xanh trong gió phiêu động. Để cái kia tráng kiện dáng người hiện ra không bỏ sót. Thiếu niên này chính là Diệp Hàn. Không bao lâu, Diệp Hàn cùng Đinh Nhất Tiếu hai người liền tới đến Khiếu Thiên Phong đỉnh. Bởi vì là lần đầu tiên trèo lên Khiếu Thiên Phong, Diệp Hàn tại leo lên đỉnh núi trước đó cũng không có dùng thần thức loạn quét, cho nên thẳng đến Diệp Hàn theo Đinh Tiếu Tiếu đi tới đỉnh núi mới biết được Khiếu Thiên Phong còn có khách. Nhìn trước mắt cái này sáu con mắt thẳng tắp nhìn lấy chính mình, Diệp Hàn ngược lại là sững sờ. Bất quá sau một lát, Diệp Hàn thì bình tĩnh trở lại. Hắn hơi hơi ôm quyền, gọi Đinh Khiếu Thiên một tiếng Đinh thúc thúc. Thế mà lại phân biệt đối với ba người khác hơi hơi ôm quyền khom người. Ba người này tuy nhiên toàn thân không có chút nào sóng linh khí, nhưng có thể cùng Đinh Khiếu Thiên đứng chung một chỗ, tự nhiên không phải thường nhân. Diệp Hàn suy đoán rất có thể cùng Thánh Thủy có quan hệ. Chỉ có cái kia cái trung niên mỹ phụ, để Diệp Hàn trong lòng hơi hơi chấn kinh. Nữ tử này làm sao lại cùng Đinh Nhất Tiếu dài đến như thế giống nhau. Bị ba cái cùng Đinh Khiếu Thiên cùng cấp bậc người dạng này thẳng vào nhìn lấy, Diệp Hàn trừ cảm thấy một tia kỳ quái bên ngoài, đồng thời không có chút nào áp lực, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có nửa phần gia tốc. Cao thủ hắn không phải là chưa từng thấy qua. Tiên phủ môn cái kia bà điên tiện tay liền có thể xé rách không gian. Loại này cấp bậc cao thủ hắn đều tiếp xúc qua. So sánh dưới, Đinh Khiếu Thiên bọn người phải ôn hòa rất nhiều. Diệp Hàn nội tâm bình tĩnh không lay động, trên mặt cũng bất động thanh sắc. Những thứ này người nhìn lấy hắn, hắn cũng nhìn lấy bình tĩnh nhìn lấy những thứ này người. Chỉ là tiếp xuống tới một thanh âm, để Diệp Hàn nhịn không được một cái lảo đảo. Ngươi chính là Tiếu Tiếu nhìn lên tiểu tử kia Diệp Hàn. Chỉ thấy ba người bên trong tóc trắng đỏ mặt lão giả đột nhiên hỏi. Cái này một thanh âm giống như một đạo tiếng sấm đồng dạng. Trong nháy mắt để bình tĩnh mặt hồ nhấc lên một đạo sóng lớn. Kẻ cầm đầu dĩ nhiên chính là Đinh Nhất Tiếu. Chỉ thấy Đinh Nhất Tiếu đỏ bừng cả khuôn mặt, cực kỳ u oán nhìn lấy lão giả tóc trắng. Cái kia nhe răng trợn mắt phát điên bộ dáng, tựa như một cái tùy thời đều muốn bạo tẩu tiểu con báo đồng dạng. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Nhất Tiếu khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến bên tai. Trong lòng nhất thời cảm thấy buồn cười. Hắn đã biết Đinh Nhất Tiếu là nữ giả nam trang, còn phục dụng biến thanh đan. Chỉ là Đinh Nhất Tiếu vẫn chưa hay biết gì, cho là mình không biết. Đến mức lão giả tóc trắng lời nói, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không coi là thật. Lão giả tóc trắng này tuy nhiên tóc trắng phơ, nhưng mặt đỏ lên, hiển nhiên bản thân cũng không lão, chỉ là tu luyện cái gì kỳ quái công pháp mà thôi. Lại thêm hắn cái kia một mặt không nghiêm túc bộ dáng, xem ra tựa như là cái lão ngoan đồng một dạng. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.